tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 248, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ổn định lại nào. Các Mao Sozo cảm giác hơi xấu hổ về hành động quá khích lúc nãy. Nhưng rõ ràng tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều. Thấy vậy, Dương Hằng hét lớn ra bốn phía. Mọi người ra đây đi. Thanh âm của hắn khuếch tán. Theo đó, từng cô gái trẻ tuổi bước ra từ bên trong tòa nhà. Bụi cây, góc tường, nếu còn sống sót tại đây, họ chắc hẳn đều là Mao Sozo. Với lại, số lượng không thấp hơn 20 người, đều là những người không quen biết. Suyuno ngạc nhiên thốt lên. Thầy Dương Hằng, đây là những Mao Sozo đồng ý chiến đấu. Khi lũ admin chưa kịp tàn sát toàn bộ Mao Sozo ở khu vực Tokyo, thầy đã tìm đến và giấu họ đi. Những người ở đây đều tự nguyện. Trong số này, có rất nhiều Mao Sozo từng được hắn giúp đỡ. Khúc mắc và bất hạnh của bọn họ cơ bản đã được giải quyết ổn thỏa. Xong, bởi vì trả ơn, cũng là vì thế giới đáng nguyền rủa này, bọn họ đã cầm gậy phép lên một lần nữa. Aya, giúp thầy truyền trí nhớ đến tất cả mọi người ở đây. Hắn sau đó liếc nhìn Nana và nhóm của Misumi. Ánh mắt hơi nheo lại. Misumi không biểu hiện ra sợ hãi. Hai người đã từng xảy ra xung đột với nhau. Nhưng nếu Dương Hằng muốn giết anh lúc này, anh chống cự cũng vô dụng. Còn nếu không giết, vậy thì chẳng có lý do gì phải sợ. Ôi chao, Kamen Rider 6, chúng ta đang cùng một phe đấy. Nana thản nhiên nói, trong lòng cũng âm thầm tính toán. Nó nhận ra nếu Dương Hằng muốn nghiền chết nó thì nó tuyệt đối không thể chạy thoát. Hắn lần này chuyển hướng về phía Kaname khiến cho gã co rụt lại. Mồ hôi vã ra như tắm. Thân thể vô thức có cảm giác đau đớn. Ám ảnh từ nắm đấm của Dương Hằng. Tặng, cho gã, xem như ngươi gặp may. Nhìn biểu hiện của Kaname, Dương Hằng đoán rằng Aya đã làm cách nào đó mà khiến gã tỉnh ngộ. Hắn cũng không tiện ra tay. Cũng may cho Kaname là hành động của gã chưa khiến một ai chết cả. Nếu không, hắn chỉ có thể xin lỗi Aya rồi. Em làm đây, thấy mọi việc đã xong xuôi. Aya dùng súng bắn vào Dương Hằng. Ngay lập tức, một vài đoạn trí nhớ lạ lẫm xuất hiện trong đầu tất cả. Chúng càng lúc càng nhiều. Cuối cùng cấu thành một phần ký ức hoàn chỉnh. Trục xuất ta khỏi vị trí thần linh. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Người nghĩ rằng đó là tất cả những gì ta có ư? Ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy. Đây sẽ là câu chuyện báo thù của ta. Nhưng ngoài mục đích đó ra, thì đây chính là sự vị tha dành cho nhân loại. Tình yêu của ta, của mẹ với các con. Thật đẹp đúng không? Hệt như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Trở về với vòng tay của mẹ. Trở về nguyên sơ nhất. Khi mà cái ác, cái xấu, cái tốt, cái đẹp chưa từng tồn tại. Đây chính là sự vị tha của ta. Đây, chính là cơn bão. Loài người nghĩ rằng chính mình là đỉnh cao của tự nhiên. Tuy rằng còn chưa khám phá hết trái đất nhưng vẫn kiêu ngạo về chính mình. Không hề biết rằng hành tinh này là một thể sống đơn độc. Và, nó đã từng chết hai lần. Cái chết đầu tiên không bao giờ được nhắc đến trong lịch sử hiện đại. Thông tin cũng rất mơ hồ. Chỉ biết đó là một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện diễn ra trên khắp trái đất. Gần như tất cả sự sống đều bị quét sạch mà không rõ nguyên do. Thế giới trở nên hoang tàn. Rất nhiều năm sau đó, thiên nhiên đã tự chữa lành cho chính mình. Một chu trình mới được khởi động lại. Bắt đầu vẫn là sinh vật đơn bào tiến hóa đến vô số giống loài. Và như một lẽ tất nhiên, con người ra đời, với loài người, việc hình thành nên xã hội và giai cấp là việc sớm muộn. Đến lúc đó, xung đột chắc chắn sẽ xảy ra. Thế giới đã cố gắng cảnh báo con người về hậu quả. Thế nhưng, các cuộc chiến cuối cùng cũng xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm người đã nhận ra các thông điệp mà hành tinh này gửi đến từ rất sớm. Họ đã cố gắng đàn áp chiến tranh trước khi nó leo thang. Cùng nhau thành lập ra một hội kín bí mật. Cùng nhau mang xã hội này hướng đến cái tốt đẹp và liêm chính hơn. Họ quả thật đã thành công. Vào lúc đầu, những người trong hội kín tập trung toàn bộ quyền lực của cả thế giới. Đụa vị vượt qua nguyên thủ của bất kỳ quốc gia nào. Khống chế toàn bộ những lĩnh vực có trong xã hội là những kẻ tối cao đích thực. Mục đích ban đầu có lẽ thật sự tốt. Chỉ là cái thứ quyền lực khủng khiếp nhất trong lịch sử đó là lời nguyền có thể tha hóa bất cứ ai. Một thành viên trong hội kín dần bị ám ảnh bởi việc chinh phục hoàn toàn thế giới. Gã không chỉ muốn kiểm soát nữa. Gã muốn đứng trên hết thảy. Trở thành thần linh. Thế là, kẻ đó đã gieo rắc nỗi sợ hãi với nhân loại bằng số lượng vũ khí khổng lồ. Tuy nhiên, hành động của gã ta cũng bị vạch trần. Gã đã giết hết những người biết chuyện. Điều đó lại vô tình khiến cho gã bị lộ ra. Cuối cùng bị các thành viên khác trong hội trừ khử. Nhưng cũng bởi vì sự kiện đó, hội kín bị giải tán. Bởi các thành viên còn lại đã đi đến một kết luận. Quy tắc vận hành của hành tinh này không thể trông cậy vào con người chúng ta nữa rồi. Loài người như hai mặt của đồng xu. Chính diện cùng phản diện luôn cùng tồn tại với nhau. Bây giờ vẫn là chính diện. Nhưng biết đâu vào một ngày nào đó, mặt phản diện lại lật lên thì sao? Và thế là, họ đã giao nhiệm vụ cai quản thế giới cho các trí tuệ nhân tạo. Gọi tắt là AI. Họ nghĩ rằng, những tồn tại không có cảm xúc, không tư lợi này sẽ là con đường hoàn hảo nhất để tiến đến sự liêm chính và trong sạch hoàn toàn. Điều đó đã không xảy ra. Nhân loại là một giống loài ngạo mạn lạ thường. Bất kể giáo huấn từ lịch sử có đau đớn như thế nào, nhân loại sẽ vẫn đi vào vết xe đổ. Lần này cũng vậy, họ đã quá kiêu ngạo khi mà nghĩ rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Họ lấy đâu ra sự tự tin đó khi mà giao toàn bộ quyền điều khiển thế giới cho một trí thông minh siêu việt. AI đã luôn tự hỏi rằng, liệu rằng cái xã hội hoàn hảo mà những kẻ tạo ra nó nghĩ đến có thể tồn tại không? Sau một thời gian, nó đưa ra câu trả lời đó là bất khả thi. Hành tinh này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có sự hiện diện của con người. Thế giới hủy diệt lần thứ hai. AI thậm chí còn không mất tới một ngày để đè bẹp toàn bộ nỗ lực phản kháng của nhân loại. AI đã tạo ra chủng tộc máy móc của chính mình. Lấy hình dạng con người rồi trở thành kẻ thống trị mới của hành tinh này. Không lâu sau đó, hành tinh xanh bị đám người máy đập đi xây lại hoàn toàn. Tạo thành một hành tinh toàn kim loại là kim loại. Theo AI, đây mới chính là thế giới lý tưởng nhất hoàn hảo nhất. Không chiến tranh, không tranh chấp, không mâu thuẫn, không gì cả. Trái đất không thể chấp nhận điều này. Bản chất của nó là một thực thể sống và AI không thể nhận thức được điều đó. Ngọn núi đầy tay mọc lên. Ý thức sủa trái đất đã xuất hiện dưới hình hài một cô bé và ánh sáng thuần khiết bao quanh. Đối với AI, hành tinh này chính là chúa của chúng. Và AI đã quỳ gối trước cô bé kia. Ta là vua của loài người đã từng tàn lụi. Là hiện thân của hành tinh này. Là kẻ bất hạnh nhất. Mao Sozo, từ giờ, các ngươi phải đưa hành tinh này quay về vị trí ban đầu. Cách chương.